Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo lỗ mũi châu kia Lâm Bạch nhớ tới vị kia cầm trong tay phất trần, sắc mặt hòa ái dễ gần lão đạo. Lại không nghĩ rằng, lão đạo này mặt ngoài hòa ái dễ gần, vụng trộm là bực này dơ bẩn thủ đoạn. Lão Nha Hải vực bên trên chém giết hai vị chuẩn long tử, Lâm Bạch đã nghĩ đến sẽ tiến vào thiên địa môn trong tầm mắt, nhưng Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng thiên địa môn tay chân nhanh như vậy, như thế không kịp chờ đợi muốn diệt trừ chính mình. Kế hoạch, thiên địa môn có kế hoạch gì? Lâm Bạch đột nhiên bắt được một cái chữ mấu chốt mắt. Bị Lâm Bạch chế ngự vị này thiên địa môn đệ tử nói qua. Như Lâm Bạch trường tồn tại thế, tất nhiên sẽ đối với thiên địa môn kế hoạch có chỗ trùng kích, cho nên bọn hắn mới muốn không kịp chờ đợi tru sát Lâm Bạch. Đệ tử kia vội vàng nói, sư huynh ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thiên thủy tông tại bồi dưỡng được một vị tuyệt thế vô song cường giả, tất nhiên sẽ gia tăng thiên địa môn chiếm đoạt thiên thủy tông độ khó. Mà lại, dưới mắt chúng ta tông môn đã đang chuẩn bị ra tay với thiên thủy tông, cho nên lần nữa thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không dung ra cái gì đường rẽ. Sư huynh, ta có thể nói đều nói rồi, không thể nói cũng đã nói, xin mời sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Võ giả này vẻ mặt cầu xin, đem thiên địa môn kế hoạch toàn bộ đỡ ra, chỉ cầu Lâm Bạch lòng từ bi, có thể thả hắn một mạng. Tha cho ngươi một mạng, cũng được, nhưng ta muốn bảo đảm như lời ngươi nói không có lời nói dối. Lâm Bạch đi ra phía trước, một tay một trường bổ vào đỉnh đầu của người này phía trên. Ngươi muốn làm gì? Người này mặt lộ sợ hãi, đang muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện có một cỗ bá đạo lực lượng từ đỉnh đầu đâm vào. Giống như là một cây vô kiên bất tồi gai nhọn, cắm thẳng vào ký ức trong thức hải. Lại như cùng một con đại thủ, cẩn thận lật xem trong đầu ký ức. Một lúc sau, Lâm Bạch buông ra người này đỉnh đầu. Người này ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, rất nhanh liền đã hôn mê. Về phần người này sống hay chết, Lâm Bạch đã không tại quan tâm. Như hắn không chết, may mắn rời đi nơi đây, xem như tạo hóa của hắn, nhưng coi như hắn còn sống đi ra, siêu hồn tác dụng phụ, cũng đủ làm cho ngươi cả đời si ngốc. Như hắn chết, cũng coi là vì thiên thủy tông đã từng chết ở trong bí cảnh đệ tử báo một kiếm mối thù. Giải quyết đám người này đằng sau, Lâm Bạch liền chưa rời đi, mà là trở về linh điền, đi tương trợ Đường Vi. Thật sự là kỳ quái, người này cả đời ký ức, rất nhiều ký ức ta đều có thể rõ ràng trông thấy, nhưng chính là thiếu khuyết thiên địa môn đối với thiên thủy tông kế hoạch. Đây là vì gì, mà lại ta minh xác cảm giác được người này trong trí nhớ, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình, phong tỏa bộ phận ký ức. Loại lực lượng này, hiển nhiên không phải hắn loại võ giả này có thể có được. Lâm Bạch cảm giác được rất ngạc nhiên. Đọc qua người này ký ức, Lâm Bạch chính là muốn tìm ra thiên địa môn dự định làm sao đối với thiên thủy tông động thủ. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, chỉ nhìn thấy thiên địa môn là có ý tưởng muốn đối với thiên thủy tông động thủ. Nhưng kế hoạch cụ thể, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, mặc cho Lâm Bạch thi triển siêu hồn bí pháp, cũng vô pháp nhìn trộm đến mảy may. Nguồn lực lượng này, hiển nhiên là đạo thần võ giả không có khả năng có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như thái ất đạo quả cường giả, cũng khó có thể phong tỏa một vị võ giả trong đầu ký ức. Như vậy chỉ có một khả năng. Thiên địa môn bên trong có bí pháp nào đó, cũng hoặc là một loại nào đó cường giả phù hộ lực lượng, phong tỏa tông môn cơ mật ký ức, để ngoại nhân khó mà thăm dò. Không có đạt được thiên địa môn đối với thiên thủy tông kế hoạch hành động, Lâm Bạch cảm thấy thất vọng. Phía trước đi thương chợ Đường Vi trên đường, Lâm Bạch nhìn thoáng qua trên đầu vai Ô Nha. Đi thôi, ta biết ngươi đã sớm không nhẫn nại được. Ô Nha trong mắt bỗng nhiên tỏa ra mãnh liệt tham lam sắc thái, kích động không thôi nói. Địa phương nhỏ này không nghĩ tới thật là có vài cọng tốt nhất linh dược, không tệ không tệ, bản đại gia liền thu nhận. Lâm Bạch nói ra, ngươi lấy được tất cả linh dược, ta đều muốn phân một nửa. Ô Nha vừa trừng mắt, ngươi còn thiếu ta tiền đâu, ngươi cái kia một nửa, xem như trả nợ, bản đại gia đi vậy. Ô Nha đập động lên cánh, hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại màn trời phía trên. Lâm Bạch vội vàng truyền âm mà đi, nói ra. Nơi đây bí cảnh mở ra thời gian, chỉ có 7 ngày, trong vòng 7 ngày ngươi vô luận như thế nào đều muốn trở về. Biết, Ô Nha thanh âm xa xa quanh quẩn tại Lâm Bạch trong tai. Bá, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, thân hình lóe lên, lại lần nữa trở lại số 81 linh điền bên ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Đường Vi cùng với những cái khác ba vị thiên địa môn đệ tử huyết chiến. cái kia ba vị thiên địa môn đệ tử, tu vi cao thâm mạt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt cường. Nếu chỉ đánh độc đấu, bọn hắn khả năng đều không phải là đối thủ của Đường Vi. Có thể ba người liên thủ vây công, hô nhau mà lên, coi như Đường Vi thực lực cực mạnh, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lâm Bạch đi mà quay lại thời điểm, Đường Vi đã thân chịu trọng thương, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chỉ là cắn răng gượng chống, không để cho thân thể của mình ngã xuống. Nhìn cái này tiểu mẫu cậu đã cùng đồ mạt lộ, ba người chúng ta liên thủ, coi như thời gian ngắn không phải là đối thủ của nàng, nhưng hao tổn đều có thể đưa nàng mài chết. Hai vị sư đệ, cũng đừng đả thương nàng, chúng ta còn muốn đưa nàng bắt về bán một tốt giá tiền đâu. Ba người kia nhìn chằm chằm Đường Vi, ánh mắt lộ ra dâm tà dáng tươi cười. Đường Vi gương mặt xinh đẹp sinh giận, không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, liền trốn bán sống bán chết. Có thể tùy ý Đường Vi thi triển thân pháp thần thông, cũng vô pháp chạy ra ba người phong tỏa. Chẳng lẽ ta hôm nay thật khó thoát một kiếp sao? Thăm dò mấy lần đằng sau, đều không thể giết ra khỏi trùng vây, Đường Vi trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đang lúc Đường Vi đường cùng hình thức thời điểm, ba người kia nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh vào Đường Vi trên đầu vai, đem nó từ đám mây đánh rơi. Đường Vi thân thể chật vật không chịu nổi đập xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nàng vốn định xoay người đứng lên, nhưng thể nội linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, trên thân lại thân chịu trọng thương, càng không vô lực đứng dậy. Ha ha ha, ngươi lần này cuối cùng là rơi vào trong tay chúng ta đi. Hai vị sư đệ, trước hết để cho Vi huynh đến sung sướng, các ngươi cho ta canh chừng. Thanh niên nam tử kia âm hiểm cười cười một tiếng, giải khai đai lưng ngọc liền hướng về Đường Vi đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị kia sư đệ cũng là thức thời đối mặt cười một tiếng, quay người đi hướng chỗ hắn. Cút ngay, Đường Vi nổi giận đánh ra một quyền. Có thể trong cơ thể nàng linh lực đã hao hết, một quyền này mềm nhũn đánh đi ra, liền bị thanh niên nam tử đưa tay tiếp được. Tiểu mỹ nhân, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Nam tử kia ha ha cuồng tiếu. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ sắc bén chi mang, từ đằng xa trên mây xanh phóng tới. Thiên địa môn ba người chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, không nhịn được quay đầu nhìn về phía nơi xa trên đám mây. Chỉ gặp đạo kia sắc bén chi mang phá vỡ mây xanh, ở giữa không trung hóa thành một đầu dương nanh múa vút thần long hư ảnh, đối với phía dưới sơn cốc vọt mạnh mà tới. Thanh long trên hư ảnh, từng luồng lăng lệ kiếm mang chém vào lấy bốn phía dãy núi cùng cây rừng, trong chớp mắt liền đem người này chém thương tích đầy mình. Thật mạnh kiếm pháp, thiên địa môn ba người sắc mặt đại biến. Vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy đầu kia thanh long hư ảnh, giống như là một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh long đồng dạng, nhất cử nhất động, kiếm khí tràn ngập, tung hoành thiên địa. Cách chương.